nói với tên Google hỗn đản kia. Lão tử rất thích hắn a. Chương 48, góc truyện audio.com. Rồi sao, Mifresnet ngồi nghe Meli. Cậu nhóc đó hẳn là móp đi. Hoa ha ha ha, thì ra chuyện là như vậy, thật không ngờ Netia lại thuộc loại gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ đấy. Người kể chuyện MSN nhìn Mifresnet cười tà. Khó hiểu vô cùng, tôi nói nè, móp bị Netia phát hiện trong tình trạng kia đấy. Cô lẽ nào không có nghe thấy hả? Bình thường như cân đường hộp sữa thôi, Google tỏ ý bảo MSN cứ việc kể tiếp. Hủ nữ chúng nó không có lương tâm ở phương diện này đâu. Ồ, MSN nhìn Mifresnet, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn vì không có dắt Tencent theo. Sau này tuyệt đối không được để con bé này tiếp xúc Tencent. Bằng không sẽ xảy ra chuyện mất, Sohu chỉ nói nhiêu đó thôi. MSN nhớ ngày đó trên đường cùng Sohu rời công ty Sina. Sohu kể về chuyện của gã. Do được Netia cứu, Mop luôn rất thích Netia. Cứ thế sau khi kết thúc việc học liền không chút do dự mà dấn thân vào giới Internet. Netia đã phát hiện tâm ý Mop từ lâu. Chỉ là không cách nào tiếp thu. Còn Sina thì không lên tiếng. Thái độ mơ hồ, quan hệ mập mờ của ba người vẫn kéo dài đến tận bây giờ. Nhưng chuyện hôm trước đã hoàn toàn đánh vỡ thế cân bằng ấy rồi. Google suy tư, bất quá, Netia vẫn chọn Mop sao? À, gã cảm thấy Mop dường như đáng thương hơn. Google thấy trên mặt Mifresnet lộ ra dáng cười mỉa. Hỏi cô, tìm ra được cách gì chưa? Chị Hủ, sai lầm ngu ngốc và thường gặp ấy mà. Mifresnet nói mà không lưu tình chút nào. Thật là, nhìn kiểu gì thì ba tên kia đều ngu ngốc. Hơn nữa lại còn siêu cấp ngu ngốc. Lại nói tiếp, mấy ngày nay yên tĩnh hơn hẳn nha. MSN chuyển chủ đề. Ngoại trừ Netia bên này, Yahoo với Baidu cũng không thấy tin gì. À mà này, Baidu bị cuốn vào cuồng phong luôn rồi à, ôi chao. Dạo này Mifresnet bận sửa chữa trạm kết nối. Căn bản không rảnh bận tâm những chuyện khác. Lần đầu nghe tin tức như thế thật bất ngờ. Tình huống chi tiết thì chỉ sợ rằng ngoại trừ Baidu ra thì chẳng ai hiểu được. Mifresnet cảm thấy Google mặc dù hơi lo lắng. Nhưng trông cũng không muốn nói về chuyện này. Thế là cô và MSN không hẹn mà cùng chọn cách im lặng. Nhưng thật ra hình ảnh hai người bạn tốt sờ sờ mũi tìm chủ đề khác lại khiến Google thấy thú vị. Thế là nói ra tin tức vừa mới nhận được cách đây không lâu. Điều tiết bầu không khí. Thư ký vừa nói cho tôi biết, hợp tác giữa Yahoo và Baidu đã âm thầm bị hủy bỏ rồi. Gì, suy nghĩ đầu tiên của Mifresnet là tiểu tử Yahoo này đã đùa giỡn Baidu rồi. Chẳng lẽ là do gần đây Baidu xuất hiện tin tiêu cực, MSN suy nghĩ. Nói như vậy thì thằng danh Yahoo này thật đáng chết. Có vẻ như hắn càng ngày càng quá phận, hình như không phải, nghe bảo khi Yahoo xóa bỏ hợp đồng với Baidu sau lễ Giáng sinh thì Baidu cũng không tỏ ra phiền muộn gì cả. Ô, MSN sửng sốt, đột nhiên cười rộ lên, Google, có phải Yahoo đã bị lời nói của em đả động rồi hay không thế? Gì chứ, biết thế Mifresnet đã không bỏ lỡ nhiều thông tin như vậy. Cơ mà nghe MSN nói thế, lại thêm thứ mình vừa xem trên mạng vài hôm trước nữa. Hình như càng ngày càng thấy có mùi gian tình thì phải. Nói cách khác, hắn thực sự ý thức được tài năng của mình đã quá mức. Cho nên muốn làm người bình thường rồi sao? MSN tiếp tục cười. Còn Google thì có chút suy tư. Vậy thì sau này thiếu mất một đối tượng tiêu khiển rồi. Chi bằng cứ để hắn tiếp tục khốn nạn như vậy đi. Để sau này chơi chiêu với hắn cũng tương đối còn lạc thú. Hai MSN đột nhiên phát hiện một vấn đề. Hàm ý nhìn về phía Mifresnet cách đó không xa. Tôi nói, Mifresnet ngoài cười nhưng trong không cười. Tôi cũng phát hiện ra rồi. Bạn học Google à, có một vấn đề rất nghiêm trọng. Anh thật giống như chỉ khi nhắc tới Yahoo mới có cảm giác phúc hắc nha, sao tôi chưa từng chứng kiến anh lộ ra giọng điệu, dáng vẻ với cả biểu cảm kiểu này với Baidu vậy. Vậy hả, Google không hề nhớ rằng mình có nói cái gì đặc biệt lúc nãy. Cơ mà ngay cả MSN cũng mang vẻ mặt ngầm đồng ý nữa. Thôi đi mấy chú, cho dù như vậy thì sao? Anh như vậy thì dễ rồi, trái với ý nghĩ của MSN, gã còn tưởng rằng Mifresnet sẽ chỉ trích Google hoa tâm này kia kia nọ. Nhưng mà Mifresnet chỉ vọt tới máy vi tính phía trước với tốc độ ánh sáng mà nhập vào một đường dẫn. Nếu vậy thì trang web này siêu cấp thích hợp với các anh đấy. Hạc ạc, Google kinh ngạc một trận. Cô tìm đâu ra được trang web loại này vậy? Sức tưởng tượng của con người là không giới hạn mà, oa ha ha ha, giọng cười chuẩn nữ vương của Mifresnet vang lên. Ngài Google, ngài không biết tôi sảng khoái thế nào khi tìm thấy trang này đâu mua, ha ha ha. Công nhận là quá sảng khoái luôn đấy. MSN nhìn chằm chằm máy tính mà cảm thấy khí lạnh cuồn cuộn không ngừng. Thế giới này cái gì cũng có thể đúng không nhỉ? Một năm mới buồn bực nữa lại đến. Quả thực là thời buổi rối loạn. Trên cơ bản không ai có tâm tình đón mừng năm mới. Bạn bè thường xuyên liên lạc giờ đây cũng bật tin. Hơn nữa dạo này luồng khí lạnh bừa bãi tràn qua. Không một ai muốn chạy tới chạy lui dưới khí trời lạnh cóng cả. Ngoan ngoãn ở nhà mới là chính đạo. Nhưng đến ngày thứ hai của năm mới, Google gửi cho Netflix một tin nhắn. Đúng là chuyện lạ có thật. Tìm tôi chi vậy? Tuy nói là ở quán cà phê Soho, nhưng kể cả mãi cũng chẳng thấy cái bóng của thằng chủ quán đâu hết. Người phục vụ cẩn thận quan sát Netflix và Google, hơi lấy làm xấu hổ. Ây, ông chủ bị cảm, xin lỗi ạ. Quầy Netflix không yên lòng uống ly cà phê. Trốn bố thì cứ nói thẳng ra, nhờn nhờn như thế làm gì? Google nhìn kẻ trước mặt đang cố gắng chấn định. Anh bên đó cứ tính như vậy đó hả? Sao thế, ngay cả anh cũng đến để chỉ trích tôi à? Netflix dùng giọng điệu cà khượng người người chán ghét mà trả lời. Hay là muốn nhiều chuyện hả Google? Không phải vậy mà, Google sớm biết rằng người này bất quá chỉ đang tỏ ra mạnh mẽ. Bày ra vẻ mặt này chỉ là vì che giấu lòng mình mà thôi. Nên hắn không thèm so đo. Chỉ là gần đây có một tin. Ngẫm lại chắc anh không biết cho nên. Tôi không có hứng thú với mấy việc khác. Google bỗng tò mò nhân viên công ty Netflix làm thế nào để cầm cự mấy ngày nay. Nghe nói Netflix đã nửa tháng không tới công ty trình diện. Nhưng trang web dường như không gặp bất cứ vấn đề gì. Thật có thể nói rằng đây là kỳ tích. Nghe bảo Sina bị trang web bên Hồng Kông mua. Sina bên kia tựa hồ gặp phải khủng hoảng tài chính nghiêm trọng. Chi nhánh tại Hồng Kông của tổng công ty MSN muốn nhân cơ hội này thu mua Sina. Chuyện tình cụ thể thì tôi không biết. Chỉ là nghe nói gần đây bọn họ đang đàm phán mà thôi. Sao lại thế được, lại nói Baidu gần đây cũng bởi vì sai lầm loại bỏ tin tức dẫn đến thông tin giả tạo tràn lan khiến cho đại chúng bất mãn kìa. Google anh sao không quan tâm bên kia đi. Thằng vô lại này nói chuyện như muốn đấm vào mặt vậy. Baidu bên kia đã bắt đầu chỉnh lý nội bộ, còn Sina một khi bị mua thì không chừng lại phải rời công ty ra khỏi Trung Quốc. Còn chưa nghe nói hết câu, Netflix đã đứng dậy bỏ đi. Google nhìn bóng dáng vội vội vàng vàng, nở nụ cười, xem cái dáng vẻ đi ra cửa kia thật đúng là thảm hại a. Lời tác giả, điểm tâm nho nhỏ, trang web mà Mifresnet tìm được, địa chỉ baiguhu.com, nói chung là ngôi nhà chung của ba bộ máy tìm kiếm Baidu, Google, Yahoo hợp lại đó. Ôi chao, mọi người hẳn biết ý nghĩa của ngôi nhà chung đi nhỉ. Cái tên siêu cấp cường thế. Bách cốc hổ, ôi ôi, ta cười đến phát điên luôn rồi, ha ha. Cá cũng kiểm rồi. Trang này có thiệt đó, cách chương.